Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1081, 800 vạn đại quân, chiến khởi, 4, tin tức truyền một đi một về, lại đến điều binh khiển tướng tới trấn thủ phòng ngự, phương diện này phải tốn thời gian, không phải mấy ngày có thể hoàn thành. Đại Lương thủ đoạn tốt, bề ngoài ở trong quốc đô xuất hiện một chút động tĩnh, hấp dẫn sức chú ý của chúng ta. Âm thầm lại lặng yên ở biên giới gia tăng lực lượng thủ bị. Mấy trăm vạn đại quân đánh tan, thế mà không có bao nhiêu tin tức để lộ, thật sự là làm người ta không ngờ được, vẻ mặt Úy Dương lạnh lùng. Cách làm của Đại Lương đã thành công phân tán sức chú ý của Đại Tần. Nếu không phải Đại Việt bên kia động tĩnh hơi lớn, chỉ sợ cũng chưa thể phát giác được. 800 vạn đại quân. Lấy binh lực trong Vẫn Thánh Quan trước mắt, căn bản là không có khả năng ngăn cản. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía hóa thân ngồi bên cạnh bất động, sắc mặt dịu đi vài phần. Thẩm Trấn Thủ, trước mắt Đại Lương cùng Đại Việt 800 vạn đại quân sắp binh đến dưới thành, Trấn Thủ cho rằng, chúng ta nên làm việc như thế nào? Hôm nay Úy Dương đã không quyết được chủ ý, Thẩm Trường Thanh trước mắt tuy chỉ là hóa thân, nhưng hắn cũng từng nói chuyện với đối phương. Rất rõ ràng. Hóa thân này không đơn giản có được thực lực mạnh mẽ, cho dù là phương diện ký ức kiến thức. Đều không có gì khác với Thẩm Trường Thanh. Lúc này, mình không quyết được chủ ý, cũng chỉ có thể nghe đối phương nói như thế nào. Dù sao vị Đại Tần trấn thủ sứ này, chính là Đại Tần đệ nhất nhân hôm nay. Nếu đối phương cũng chuẩn bị lấy rút lui là chính, như vậy Phi Phượng quân liền không cần thiết tử thủ Vẫn Thánh Quan. Không phải Úy Dương sợ mà không chiến, mà là đấu tranh chỉ tăng thương vong, là không cần thiết. Trừ phi, là thật sự không có đường lui đáng nói. Tạm lánh mũi nhọn, cũng không phải một chuyện xấu, hóa thân vẻ mặt lạnh nhạt, chưa hiện ra loại cảm giác gấp gáp kia như người khác. Nghe được câu hỏi, hắn trả lời không nhanh không chậm. 800 vạn đại quân, lấy quốc lực Đại Lương cùng Đại Việt, muốn lấy ra số lượng đại quân như thế, nghĩ hẳn cũng là không dễ dàng. Trận chiến này bắt đầu, mình ước với nhau coi như là bị hoàn toàn xé bỏ. Cho nên mục đích của bọn họ, không chỉ là công phá Vẫn Thánh Quan đơn giản như vậy. Mà là muốn công phá phủ Lạc An, thậm chí tiêu diệt toàn bộ Đại Tần. Chút thời gian trước, có thiên sát vệ truyền đến tin tức, nếu ta không đoán sai, hẳn là Nhiễm An làm ra đột phá đi. Một vị trấn thủ sứ cấp thánh, là nội tình bọn họ có gan tấn công Đại Tần. Nếu là ở lúc Tần Hoàng đời trước vừa mới băng hà, bọn họ đã trực tiếp dẫn binh tấn công, trái lại quả thật có vài phần khả năng thành công. Về phần bây giờ, nói xong lời cuối cùng, hóa thân khẽ lắc đầu. Nụ cười trên mặt có chút châm chọc, 800 vạn đại quân, đã muốn công phá Vẫn Thánh Quan, chỉ là si tâm vọng tưởng. Trừ phi, trên Vẫn Thánh Quan không có hắn tọa trấn. Bằng không, chưa được mình cho phép, bất cứ một người nào cũng không có khả năng vượt qua Vẫn Thánh Quan. Ở lúc Úy Dương hãy còn đắn đo không xong, hóa thân nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, Úy tướng quân không cần lo, bảo Phi Phượng quân làm tốt phòng ngự là được, Vẫn Thánh Quan không phá được. Được. Một câu Vẫn Thánh Quan không phá được, khiến lòng tin của Úy Dương tăng vọt. Càng là biết sự mạnh mẽ của Thẩm Trường Thanh, gã càng có được lòng tin rất lớn đối với hắn. Đối phương đã dám nói như vậy Vẫn Thánh Quan nhất định là không phá được. Đã là như thế, vậy mình cũng không cần thiết lo lắng. Sau đó, Úy Dương liền đứng dậy, trực tiếp tới trên tường thành, bắt đầu chủ trì đại cục. Mặc dù có lời của hóa thân, khiến hắn tương đương dùng một liều thuốc an thần. Nhưng mà, đối với người khác mà nói, 800 vạn đại quân sắp đến kia, chính là một sự uy hiếp rất lớn. Nếu mình không tới tọa trấn, tuy không đến mức lòng người tán loạn, nhưng cũng bất lợi cho chiến đấu kế tiếp. Trên tường thành, toàn bộ thủ quân đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Úy Dương nhìn phía trước hồi lâu, sau đó nhìn về phía một phó tướng bên cạnh, truyền lệnh xuống, mọi người làm tốt chuẩn bị chiến tranh, chưa có mệnh lệnh không thể tự tiện ra tay. Toàn bộ nghe theo quân lệnh điều động, phàm là có kẻ cãi lời, chém. Vâng. Phó tướng kia trịnh trọng ông quyền. Ngay sau đó, Úy Dương lại gọi một người khác, qua mỗi một nén nhang thời gian, ta cần biết khoảng cách quân địch một lần, cần phải cam đoan tình báo chuẩn xác, không thể có sai sót. Vâng. Từng mệnh lệnh truyền xuống. Công sự phòng ngự trên Vẫn Thánh Quan tiến hành đâu vào đấy. Đợi tới sau khi mọi việc đều sắp xếp thỏa đáng. Úy Dương mới không nói cái gì nữa, tiếp đó một lần nữa nhìn về phía bên ngoài Vẫn Thánh Quan. Nơi đó, tuy còn chưa nhìn thấy bóng dáng đại quân. Nhưng sát khí nồng đậm đến cực điểm kia, đã là rõ ràng cảm nhận được. 800 vạn đại quân. Cho dù là mỗi người một chút sát khí, đợi tới lúc ngưng tụ lại, cũng đủ để kinh thiên động địa. Càng không cần nói, trong 800 vạn đại quân này, không biết có bao nhiêu tinh nhuệ Đại Lương cùng Đại Việt. Tinh nhuệ cỡ đó, mỗi một người đều là đao phủ tay nhúng máu tanh. Sát khí ngưng tụ trên người, đã đến một mức độ cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy, sát khí 800 vạn đại quân ngưng tụ thành liền càng thêm đáng sợ. Cho dù giờ phút này đại quân chưa tới, nhưng sát khí kia đã làm trong lòng người ta giống như đè một ngọn núi lớn. Chương 1082, 800 vạn đại quân, chiến khởi, năm, may mắn Phi Phượng quân chính là tinh nhuệ Đại Tần, đổi làm đại quân khác, hôm nay chỉ sợ đã là sĩ khí tán loạn. Đợi lúc đại quân thật sự đến, đừng nói toàn lực ngăn cản, có thể không chiến mà chạy, đã là vạn hạnh. Thời buổi rối loạn nha, hồi lâu, Quý Dương thở dài. Thế cục thiên hạ hôm nay, quả thật là thời buổi rối loạn. Đầu tiên là yêu tà hòa loạn. Tiếp đó Đại Chu hưng binh. Đợi đến về sau, lại có yêu thánh đến xâm phạm. Hôm nay, Đại Lương Đại Việt 800 vạn đại quân sắp binh đến dưới thành, về sau sẽ xảy ra chuyện thế nào, hắn cũng khó tưởng tượng. Có thể nói, Phủ Lạc An trong thời gian ngắn, đã phải chịu rất nhiều chiến tranh rửa tội. Làm cánh cửa Phủ Lạc An, Vẫn Thánh Quan càng chịu đủ tàn phá, tính cả một lần này, Vẫn Thánh Quan ngắn ngủn mấy năm thời gian, đã đúc lại 2-3 lần. Mà ở trước đó, trăm năm thời gian, Vẫn Thánh Quan cũng chưa từng đúc lại một lần. Bởi vậy có thể thấy được, đoạn thời gian qua chiến tranh số lần dày đặc, cùng với trình độ kịch liệt, rốt cuộc là nghiêm trọng cỡ nào. Một lát sau, Quý Dương mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt có thêm vài phần kiên định. Báo, quân địch cách 120 dặm. Báo, quân địch cách 115 dặm, báo, từng binh sĩ truyền lệnh truyền tin tức đến. Trong lòng Quý Dương càng thêm ngưng trọng. Trăm dặm khoảng cách, đã không xa nữa. Không qua bao lâu, lại có binh sĩ truyền lệnh truyền tin tức đến. Trăm dặm. 90 dặm. 80 dặm. 70 dặm. Theo thời gian chuyển dời, quân địch càng ngày càng tới gần. Tới về sau. Cho dù là không cần binh sĩ truyền lệnh đưa tin, cũng có thể trực tiếp nhìn thấy đường đen sì kia phía chân trời. Đó không phải đường thật sự, mà là người mênh mông vô bờ, chỉ là bởi vì có chút khoảng cách, cho nên từ xa nhìn lại, chỉ giống như một đường màu đen. Nơi đó chính là Vẫn Thánh Quan. Nhiễm An thản nhiên nói. Ở trong tầm mắt hắn, Vẫn Thánh Quan đã giống như gần ngay trước mắt. Thậm chí là, bộ dáng binh lính trên tường thành, thậm chí Úy Dương. Đều bị hắn thấy ở trong mắt. Ở bên cạnh hắn, hai người Vương Tiêu và Bắc Minh Vọng cũng đều nhìn về phía quan ải mơ hồ kia. Vẫn Thánh Quan. Nơi đó là cánh cửa Phủ Lạc An, chỉ cần công phá Vẫn Thánh Quan, như vậy đại quân có thể vào thẳng Phủ Lạc An. Nếu có thể thành công đánh hạ Phủ Lạc An, như vậy coi như hoàn thành một bước mấu chốt nhất tiêu diệt Đại Tần. Đại Tần cửu phủ, xưa nay vẫn như thành đồng. Cho dù có thế lực từng đánh vào một phủ nào đó, cũng không có cách nào hoàn toàn chiếm cứ. Sau một phen ác chiến, cũng bị Đại Tần đánh đuổi. Cho nên, lúc này, bọn họ nếu có thể chiếm Phủ Lạc An, cục diện sẽ hoàn toàn khác. Vương Tiêu trầm giọng nói, nghe nói yêu thánh của yêu tà nhất tộc, chính là ngã xuống ở trên Vẫn Thánh Quan, cho nên Thiên Môn Quan ban đầu, mới sẽ đổi tên thành Vẫn Thánh Quan. Yêu thánh nho nhỏ mà thôi. Ánh mắt Nhiễm An âm trầm đi một phần. Vẫn Thánh Quan. Hắn đặc biệt không thích đối với cái tên này. Đặc biệt bản thân hôm nay đã là trấn thủ sứ cấp thánh, hai chữ Vẫn Thánh, như là đang nhằm vào mình. Đương nhiên, Nhiễm An cũng biết, Vẫn Thánh Quan cái tên này, quả thật bởi vì yêu thánh ngã xuống mà được đặt tên. Nhưng hắn không thích, vậy là không thích. Đợi tới sau khi đánh hạ Vẫn Thánh Quan, mình chắc chắn một lần nữa đổi một cái tên cho quan ải này. Thời gian chuyển dời. Vẫn Thánh Quan đã hoàn toàn trong tầm mắt. Ở lúc cách Vẫn Thánh Quan 5 dặm, Nhiễm An nâng tay ra hiệu, toàn bộ đại quân đều bỗng tạm dừng. Kỷ luật nghiêm minh. Không có bất cứ một người nào nói chuyện, khung cảnh yên tĩnh đáng sợ. Trên Vẫn Thánh Quan, đám người Úy Dương nhìn số lượng quân địch phía dưới một mảng lớn đông nghìn nghịt, hầu như không nhìn thấy điểm cuối, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng phi thường. 800 vạn đại quân. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể biết nó rốt cuộc là đồ sộ cỡ nào. Uy áp kia, đủ khiến bất cứ người nào tâm trí không kiên định trực tiếp không đánh đã lui. Người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh, đại khái chính là hóa thân của Thẩm Trường Thanh. Trên tường thành, hắn đứng ở bên cạnh Quý Dương, vẻ mặt bình tĩnh nhìn 800 vạn đại quân đó, cuối cùng mang ánh mắt đặt trên người Nhiễm An. Nháy mắt nhìn thấy, hóa thân thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Hắn tuy là hóa thân của Thẩm Trường Thanh, nhưng tầm mắt của mình là không kém chút nào. Hầu như là ngay lập tức, hóa thân đã phát hiện đối phương biến hóa. Muốn nói trước đó hắn chỉ là đoán, như vậy bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định, Nhiễm An là thật sự đột phá thành công rồi. Trấn thủ sứ cấp thánh, vị trấn thủ sứ cấp thánh thứ hai sau Đông Phương Chiếu. Đông Phương Chiếu có thể đột phá thành công, là vì máu thần linh. Bằng không, lấy bộ dáng tuổi thọ không nhiều của đối phương đến xem, rất khó có khả năng đột phá. Nhưng mà, Nhiễm An hiển nhiên là không có khả năng đạt được máu thần linh, đối phương cũng có thể đột phá mà nói, thiên phú liền có thể thấy được phần nào. Nhưng nghĩ cũng đúng, đối phương có thể trở thành người cầm quyền đại lương trấn Ma Ti, không có thiên phú thực lực, căn bản không đảm đương nổi vị trí này. Đột phá cấp thánh, đã khiến người ta giật mình, lại hợp tình hợp lý. Này, đại quân dừng lại. Hai bên cách nhau 5 dặm giằng co, trường hợp trong lúc nhất thời làm người ta cảm thấy áp lực. Chương 1083, 800 vạn đại quân, chiến khởi, 6, một lát sau, Quý Dương nhìn phía trước, cao giọng nói, Đại Lương cùng Đại Việt hôm nay dẫn binh đến, không biết là có mục đích gì, thanh âm vang dội. Cho dù là cách nhau 5 dặm, cũng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Dứt lời, vẻ mặt Nhiễm An lạnh nhạt, Quý Dương ngươi cần gì phải ra vẻ không biết, hôm nay ngươi chỉ có 2 lựa chọn, thứ nhất mở ra Vẫn Thánh Quan đầu hàng, bổn tọa cho ngươi một cơ hội sống sót. Thứ hai đó là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bổn tọa tự mình dẫn binh công phá Vẫn Thánh Quan, giết sạch các ngươi. Ngươi chỉ có thời gian 1 khắc đồng hồ cân nhắc, 1 khắc sau, đại quân lập tức công thành, lời nói bình tĩnh, truyền vào trong tai tất cả mọi người Vẫn Thánh Quan. Nghe vậy, vẻ mặt Quý Dương lạnh lùng, Nhiễm An, lần trước gặp mặt hoàng của ta, ngươi khúng núng, không ngờ một đoạn thời gian không gặp, trái lại đã cứng hơn rất nhiều, thế mà dám dẫn binh đến tấn công Đại Tần ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên, ngày xưa ngươi ở trước mặt Đại Tần ta, rốt cuộc là bộ dáng thế nào sao? Dứt lời, sắc mặt Nhiễm An nhất thời lạnh đi. Trong đôi mắt bình tĩnh tồn tại hơi lạnh thấu xương, xem ra ngươi là thật sự muốn chết, vậy bổn tọa sẽ tạo điều kiện cho ngươi, hôm nay cho dù là Cổ Huyền Cơ còn sống, cũng không thay đổi được cái gì. Nói xong, hắn vung tay lên, lạnh giọng quát. Công thành. Đối phương đã không muốn đầu hàng, như vậy một khắc chờ đợi cũng không cần thiết nữa. Đại quân công thành, vừa lúc nhân lúc tinh thần hăng hái. Vẫn Thánh Quan nho nhỏ, nhất định không ngăn được 800 vạn đại quân dẫm đạp, ở nháy mắt đại quân xuất động, Nhiễm An dẫn trước một bước đạp không đi lên, khí tức tiềm tàng hồi lâu ầm ầm bùng nổ ra, hư không lặng lẽ sụp đổ. Một khắc đó, ánh sáng mặt trời cũng như bị che đi. Bóng tối ngập trời, nuốt chửng trời đất. Hắn giống như hóa thân ma thần, đứng ngạo nghễ trên không, quan sát đám người Vẫn Thánh Quan phía dưới. Hôm nay công phá Vẫn Thánh Quan, liền dùng tính mạng các ngươi, lấy cái này để công bố với người đời, sự thực bổn tọa trở thành trấn thủ sứ cấp thánh, trấn thủ sứ cấp thánh. Trên Vẫn Thánh Quan, toàn bộ cường giả biến sắc hẳn. Bọn họ biết phân chia cấp bậc trấn thủ sứ. Nhưng, theo bọn họ hiểu biết, trấn thủ sứ mạnh nhất Đại Tần, cũng chỉ là ở cấp tôn mà thôi. Cấp tôn, đối ứng chính là Đại Yêu. Nhiễm An trước kia, là cấp độ này. Hôm nay đối phương tự xưng trấn thủ sứ cấp thánh, rõ ràng chính là so với cấp tôn còn mạnh hơn, riêng là luồng khí tức ngập trời kia, đã nói rõ rất nhiều thứ, cường giả bực này, đã không phải sức người bình thường có khả năng chống lại. Quý Dương siết chặt nắm tay, vẻ mặt ngưng trọng phi thường. Luồng khí tức đó, cho hắn áp bách phi thường mãnh liệt. Đúng lúc này, có một tiếng cười khẽ truyền đến, nháy mắt tiếp theo liền có đao ý sắc bén đến cực điểm xé rách tất cả. Lĩnh vực ban đầu Nhiễm An khuếch tán ra, nháy mắt đã bị lực lượng này xé rách, ngay sau đó, liền nhìn thấy một người từ trong Vẫn Thánh Quan đạp không trung bay lên, từ trên không bước chậm, sau đó liền đi tới vị trí ngang hàng với đối phương dừng lại. Thẩm Trường Thanh. Thấy người tới, vẻ mặt Nhiễm An hơi thay đổi. Hắn đã sớm thấy được người đứng ở bên cạnh Quý Dương, chỉ là chưa từng để ý mà thôi. Thẩm Trường Thanh tuy mạnh, nhưng ở trong mắt hắn, còn chưa mạnh đến mức sinh ra uy hiếp đối với mình đã là trấn thủ sứ cấp thánh, nhưng bây giờ, cảm nhận được đao ý sắc bén đến cực điểm kia, cùng với lĩnh vực bị cường thế xé rách một chút, sự cuồng ngạo trong lòng Nhiễm An tiêu tán vài phần, tiếp đó trở nên ngưng trọng. Không ngờ, ngươi thế mà cũng đi tới một bước này, trái lại thật sự làm người ta bất ngờ. Tin tức Thẩm Trường Thanh đột phá bất hủ kim thân cảnh, chỉ có thành viên võ cát, cùng với một số cao tầng trấn ma ti biết. Ngoài ra, không ai có thể biết được, cho nên, Nhiễm An vẫn luôn cho rằng, thực lực Thẩm Trường Thanh cho dù có chút tinh tiến, ở trong thời gian ngắn, cũng không nhất định có thể đánh vỡ một tầng cửa kia, tiến vào cấp bậc kế tiếp. Nhưng hôm nay lại nhìn, đối phương rõ ràng là thật sự đột phá thành công rồi. Như vậy, liền có chút ra ngoài dự liệu. Mặc dù như thế, hắn cũng không quá mức sợ hãi. Cho dù là Thẩm Trường Thanh đột phá thì có sao, mình cũng đã đột phá. Trong cảnh giới ngang nhau giao phong, Nhiễm An tự tin không yếu hơn ai, cho dù là mình sẽ bị bám trụ, không thể tự mình ra tay tấn công vẫn thánh quan. Nhưng bằng vào 800 vạn đại quân, hôm nay cũng nhất định có thể đột phá cánh cửa phủ Lạc An này. Chuyện ngươi không ngờ được còn có rất nhiều, nếu bây giờ rút lui, sự việc còn có đường sống quay về, bằng không, tất cả đều đã muộn. Hóa thân nói chuyện giọng điệu lạnh nhạt. Nhìn ánh mắt đối phương, không giống nhìn một vị cường giả ngang cấp, ngược lại như là nhìn một người chết, ánh mắt cỡ đó, khiến trong lòng Nhiễm An không thể ức chế dâng lên một ngọn lửa giận, lại phối hợp lời nói, hắn không khỏi giận quá hóa cười. Hưu chết về tay ai còn chưa biết, xem ngươi có mấy phần thực lực, dám mạnh miệng như vậy. Dứt lời, hư không trong khoảnh khắc sụp đổ hủy diệt. Hắn tung ra một chưởng, lĩnh vực bóng tối chấn động, chưởng cương ngưng tụ như thực chất, như một ngọn núi lao đi trấn áp. Thấy vậy, vẻ mặt hóa thân hơi ngưng trọng, ngay sau đó, trong tay liền dùng lực lượng ngưng tụ thành một cây trường đao, hung hăng chém về phía trước. Chương 1084, 800 vạn đại quân, chiến khởi, 7, ánh đao xé rách bóng tối, đã hung hăng đánh lên trên chưởng cương. Âm âm âm. Thiên địa chấn động. Hai vị cường giả có thể so với cấp bậc yêu thánh, vừa giao thủ, uy thế đã như là có thể hủy thiên diệt địa. Sau một đòn, ai cũng chưa chiếm được ưu thế, Nhiễm An bước ra một bước, uy thế trên người tăng vọt, lĩnh vực mở rộng trong giây lát co rút lại, toàn bộ lực lượng đều tác dụng ở trên thân hóa thân. Sau đó, lại là một chưởng ấn ra. Hầu như là cùng lúc, đao ý vô song bộc phát ra, lĩnh vực kịch liệt chấn động, nháy mắt đã bị xé rách ra một lỗ hổng. Hóa thân bước ra một bước, trực tiếp thoát ly lĩnh vực trói buộc. Ngay sau đó, liền xoay người chém ra một đao. Một lần nữa va chạm với chưởng cương. Tốc độ hai người giao thủ đều cực nhanh, mới vừa rồi nhìn như qua thật lâu, thật ra thời gian không đến một hơi thở. Ngay tại lúc hai người giao thủ, Bắc Minh Vọng cùng Vương Tiêu đã dẫn đại quân chính thức bắt đầu công thành. Quý Dương trước tiên là tổ chức thủ quân ngăn cản. Vẫn Thánh Quan sau khi đúc lại, có lực lượng yêu thánh đúc, có được uy lực phi phàm. Ở lúc quân địch sắp đến, Vẫn Thánh Quan chấn động, khí tức đáng sợ theo đó dâng lên. Một hư ảnh thấy không rõ diện mạo, tự trong hư không hiện ra, chỉ là một chưởng hạ xuống, đã khiến mấy trăm quân địch trực tiếp thương vong. Bắc Minh Vọng thấy một màn như vậy, một bước đạp không bay lên, trong miệng quát to, Hắc Giáp Quân ở đâu, theo ta giết. Hắc Giáp Quân. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Đại Lương, giống như Thương Long Phi Phượng các đại quân Đại Tần nắm giữ trong tay. Bắc Minh Vọng thân là đại tướng quân, tự nhiên cũng là thống soái thật sự của Hắc Giáp Quân. Ra lệnh một tiếng, giáp đen thành quân, trên không có hư ảnh ma thần giáp đen ngưng tụ ra. Bắc Minh Vọng thì dung nhập trong đó, giống như hóa thân thành ma thần giáp đen thật sự, trực tiếp hướng về hư ảnh yêu thánh chém giết. Âm. Hai luồng lực lượng đánh vào nhau, nháy mắt đánh hư không nứt ra. Hư ảnh yêu thánh chính là sau khi quỷ thánh ngã xuống, máu tươi tinh hoa tàn lưu lại lây dính ở trên tảng đá. Bị Đại Tần dùng làm tài liệu quan trọng đúc lại Vẫn Thánh Quan, cuối cùng, lại là người tìm tâm các tự mình đến, khắc phù văn trận pháp cho Vẫn Thánh Quan. Hôm nay, phù văn trận pháp dẫn động, lực lượng yêu thánh lưu lại tự nhiên là bị kích hoạt. Tuy hư ảnh yêu thánh này, so sánh với quỷ thánh thật sự, thực lực kém cách xa vạn dặm. Nhưng mà, vẫn xấp xỉ giữ lại lực lượng cấp bậc đại yêu, phải biết rằng, cấp bậc đại yêu, đặt ở trong nhân tộc. Đó là tồn tại tương đương trấn thủ sứ cấp tôn, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể thật sự tọa trấn một phương, không có bao nhiêu người dám đi dễ dàng trêu chọc. Vẫn Thánh Quang có hư ảnh yêu thánh này, phương diện phòng ngự đã tăng cường rất nhiều. Nhìn hư ảnh yêu thánh đang ác chiến với Hắc Giáp Quân, trường thương màu bạc trong tay Úy Dương đánh về phía trước, thương cương đáng sợ xé gió mười mấy trượng, trực tiếp làm mấy chục hơn trăm quân địch nổ tung thân thể. Toàn lực thủ thành, không thể để bất cứ một người nào bước lên Vẫn Thánh Quang. 800 vạn quân địch, bằng vào binh lực Vẫn Thánh Quang bây giờ, nếu là va chạm chính diện, chẳng qua là lấy trứng chọi đá mà thôi. Đừng nhìn bây giờ trấn thủ Vẫn Thánh Quang, đều là tinh nhuệ của Đại Tần. Nhưng mà, Đại Tần có tinh nhuệ, Đại Lương cùng Đại Việt thì không có tinh nhuệ. Bên trong 800 vạn đại quân, hai thế lực không nói tinh nhuệ đều ra hết, nhưng cũng không kém là bao. Dưới tình huống cỡ này, mấy chục vạn Phi Phượng quân, liền tỏ ra gầy yếu chút. Trước mắt trong Vẫn Thánh Quang, tính cả Phi Phượng quân ở trong, đại quân trấn thủ quan ải chỉ 100 vạn mà thôi. Trên số lượng, đã kém không chỉ mấy lần. Chính là mượn dùng ưu thế Vẫn Thánh Quang, còn có thể tạm thời ngăn cản đôi chút. Nếu không có Vẫn Thánh Quang, đối mặt 800 vạn quân địch kia, chỉ sợ một cái đối mặt, đã thương vong thê thảm nặng nề. Giết! Vương Tiêu quyền thế kinh thiên, tay đeo một đôi găng tay tơ vàng, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ đến cực điểm. Quyền Thánh! Đây là tôn xưng của hắn ở Đại Việt. Bất cứ một cường giả nào, phàm là có thể đạt được một cái tôn xưng chữ Thánh, hoặc là thực lực đã siêu phàm nhập Thánh, hoặc chính là ở một lĩnh vực nào đó, có được thành tựu người thường không thể với tới. Rất rõ ràng, Vương Tiêu thực lực tuy mạnh, nhưng còn chưa tới mức siêu phàm nhập Thánh. Cho nên, hai chữ Quyền Thánh của hắn, chủ yếu đó là ở trên một chữ Quyền. Ở trên quyền đạo, trong thiên hạ đã không có mấy ai có thể chống lại hắn. Quyền thế ngập trời. Trấn áp hư không. Có tướng lĩnh Phi Phượng quân ra tay, lại bị đối phương trực tiếp trấn áp. Thân thể nổ tung, máu tươi tung tóe. Vương Tiêu một bước đạp không, hướng thẳng về tường thành mà đi. Úy Dương, có dám chiến một trận, thanh âm chấn động hư không, chấn động tự như sấm sét. Nghe vậy, Úy Dương rung trường thương, vẻ mặt lạnh lùng, có gì không dám. Dứt lời, hắn cũng bay lên trời. Trường thương màu bạc hóa thành con rồng, xê dịch bay múa ở trên không, vô số thương quang chói mắt bắn ra, bộc phát ra lực lượng làm người ta tim đập nhanh. Đối với điều này, vẻ mặt Vương Tiêu bình tĩnh, đơn giản một cú đấm, rất có tư thế nhất lực phá vạn pháp. Hư không chấn động không thôi, chương 1085, 800 vạn đại quân, chiến khởi, 8, thân thương chấn động, tâm thần Úy Dương ngưng trọng, đối mặt một lực lượng phản chấn mạnh mẽ, hắn không lùi nửa bước. Thế công không có một chút nào ngừng lại. Thân là thống soái Phi Phượng quân, thực lực Úy Dương tự nhiên là không thể khinh thường. Trên thực tế, thống soái năm phương đại quân của Đại Tần, mỗi một người đều có được thực lực cực mạnh, xem như tồn tại ở cực cảnh, đều là cường giả cực cảnh, cho dù là có một chút chênh lệch này cũng sẽ không quá lớn. Quyền thế ngập trời. Thương ý phá không. Hai người đối chiến trên không trung, lực lượng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi. Càng đánh, trong lòng Vương Tiêu càng lạnh như băng. Không có gì khác. Nội tình Đại Tần, thật sự quá mạnh mẽ. Trong Đại Việt, cường giả có thể đến cảnh giới này, cho dù là trong triều đình, cũng không có bao nhiêu người. Lại nhìn Đại Tần, một thống soái Phi Phượng quân nho nhỏ, đã có được thực lực không kém mình bao nhiêu. Hơn nữa rất rõ ràng. Thực lực Úy Dương, ở trong năm phương đại quân, tuyệt đối không coi là đứng đầu. Như vậy, chênh lệch của hai bên liền hiện ra. Trong lúc nhất thời, sát ý trong lòng Vương Tiêu tăng vọt. Uy hiếp của Đại Tần, thật là quá lớn rồi. Số lượng cường giả đứng đầu, trên trình độ rất lớn, có thể nhìn ra quốc lực chỉnh thể mạnh yếu. Đại Chu diệt, Đại Tần liền độc chiếm ngôi đầu. Nếu thật sự cho đối phương 10-20 năm thời gian tu dưỡng, lúc đó... Cho dù là Đại Lương và Đại Việt liên thủ, cũng không nhất định có thể chống lại. Trước mắt trước một bước ra tay đối với Đại Tần, ngược lại là cách làm thích hợp nhất. Thế lực cỡ này, không ra tay ở lúc nó suy yếu, chờ nó khôi phục nguyên khí, ai còn là đối thủ. Tuy Việt Hoàng ban đầu có dặn dò, nhưng trong lòng Vương Tiêu cũng biết. Mưu tính đến tiếp sau đối với Đại Lương, là phải căn cứ vào trên cơ sở Đại Tần đã bị diệt. Nếu Đại Tần không thể bị diệt. Như vậy Đại Việt cùng Đại Lương liền luôn là minh hữu. Trước mắt mới là vừa mới bắt đầu tấn công Vẫn Thánh Quang, muốn nói Đại Tần nhất định bị diệt, vậy quá mức tự tin rồi. Lúc này, điều hắn có thể làm, chính là tấn công Vẫn Thánh Quan trước rồi nói sau. Chuyện còn lại, đợi ngày khác đưa quân tới quốc đô Đại Tần, lại tính toán. Giết. Chém giết thảm thiết, 800 vạn đại quân ở sau khi đạt được mệnh lệnh, thế công thành như mãnh hổ, thang dựng lên một cái tiếp một cái, binh lính Đại Lương cùng Đại Việt không ngừng trèo lên thang, ý đồ dẫn đầu trèo lên tường thành. Cho dù thủ quân Đại Tần toàn lực phòng ngự, cũng không thể chặn lại toàn bộ quân địch. Không có cách nào cả. Người của đối phương thật sự là quá nhiều rồi. Mỗi khi có người chết trận, sẽ có người kế tiếp nối lên, không mang theo chút dừng lại nào. Rất nhanh, có người đã trèo lên tường thành, chém giết với thủ quân trên tường thành. Ầm, sấm sét nổ vang. Quý Dương ác chiến hồi lâu, trực tiếp bị một cú đấm từ hư không đánh rơi xuống, một lần nữa về tới trên tường thành. Nhất thời, mấy quân địch vừa mới trèo lên trên tường thành, hướng về hắn vung đao đánh tới. Thấy vậy, Quý Dương quét ngang trường thương, đám quân địch kia bị cuộc nổ tung thân thể, sau đó cưỡng ép áp chế khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt cực nhanh lướt qua chiến cuộc, trong lòng dần dần trầm xuống. Phiền toái rồi. Không thể không nói, thế công của Đại Lương cùng Đại Việt, thật sự quá mãnh liệt. Khai chiến đến bây giờ, thời gian cũng chưa trôi qua bao lâu, Vẫn Thánh Quan đã bị quân địch trèo lên. Nhìn chung chiến trường, quân địch rậm rạp căn bản không nhìn thấy điểm cuối, mưa tên đáng sợ trút xuống, phe Đại Tần căn bản khó có thể ngăn cản. Ngay từ đầu, đã bày ra hoàn cảnh xấu, hắn thậm chí cũng hoài nghi. Không cần tới một canh giờ, Vẫn Thánh Quan đã có khả năng bị công phá hoàn toàn. Lui. Trước mắt là không còn kịp rồi. Dù sao đại quân ngay tại trước mắt, tùy tiện rút đi sẽ chỉ đẩy nhanh tốc độ bại vong của mình. Bây giờ hy vọng duy nhất có khả năng thoát khỏi cục diện, chính là gửi gắm ở trên người Thẩm Trường Thanh. Nghĩ đến đây, Quý Dương nhìn về phía không trung. Nơi đó, hóa thân Thẩm Trường Thanh đang huyết chiến với Nhiễm An, nhìn từ bề ngoài, hóa thân đã dần dần rơi vào cửa dưới. Thấy vậy, tâm thần hắn phức tạp. Một giọt tinh huyết hóa thân, đã có thể ác chiến cùng Nhiễm An sau khi đột phá đến mức như thế, thực lực bản tôn tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu đối phương có thể đến, Nhiễm An nhất định không phải đối thủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Quý Dương không xác định, Thẩm Trường Thanh là thật sự có thể đến hay không. Nếu không thể đến, đợi tới một khắc kia hóa thân bại vong, chính là thời điểm Vẫn Thánh Quan thành phá. Trong mấy hơi thở, hắn đã mang cục diện trước mặt hiểu biết rõ ràng. Lúc này, trên không có quyền ý kinh thiên trấn áp xuống, giọng nói ngạo nghễ của Vương Tiêu vang vọng hư không. Quý Dương, chịu chết đi. Muốn chết. Ánh mắt Quý Dương lạnh như băng, cố gắng áp chế khí huyết cuồn cuộn trong thân thể, lại lần nữa đạp không bay lên, hướng về đối phương giết tới. Bây giờ Phi Phượng Quân đã không có đường lui. Như vậy, nghĩ nhiều liền càng thêm không cần thiết. Đã muốn chiến. Vậy thì chiến triệt để. Trường thương màu bạc xé gió mà đi, sát ý kinh người bùng nổ ra. Khí huyết toàn thân Quý Dương sôi trào không ngớt, làn da ở mặt ngoài cũng nháy mắt trở nên đỏ bừng. Một khắc đó, lực lượng của hắn tích tụ đến một đỉnh phong. Chương 1086, chém cấp thánh, bại hoàng giả, một, Thẩm Trường Thanh, xem ra hôm nay ngươi nhất định là phải ngã xuống. Nhiễm An vẻ mặt cuồng ngạo, lực lượng màu đen cuồn cuộn không dứt. Một chưởng trong giây lát đánh ra ngoài, trực tiếp mang hóa thân đánh lui về phía sau. Chiến đấu đến bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng hóa thân đang từng bước một suy yếu. Dần dần, cán cân thắng lợi, đã nghiêng về mình bên này. Theo Nhiễm An thấy, Thẩm Trường Thanh tuy cũng đã tới cấp bậc này, nhưng chung quy là nội tình quá mức nông cạn, chưa thể so sánh với mình mấy chục năm tích lũy. Thua, thật ra là chuyện sớm định sẵn, nhưng ngươi có thể yên tâm. Sau khi ngươi chết, bổn tọa sẽ để tất cả mọi người Vẫn Thánh Quan bầu bạn ngươi, trên đường xuống suối vàng, ngươi nhất định sẽ không tịch mịch. Hắn lạnh lùng cười nói. Giống như mình đã lấy được thắng lợi, ngươi trước mặt, chỉ có thể vương cổ chờ chém giết. Nghe vậy, sắc mặt hóa thân vẫn luôn lạnh nhạt. Đã không có bất cứ sự phẫn nộ nào, cũng không có kinh hoảng sắp thua. Đại cục chưa định, bây giờ nói cái này còn sớm, hừ, ở trong mắt bổn tọa. Trước mắt đại cục đã định, ngươi cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhiễm An cười lạnh. Hóa thân bộ dáng không một gợn sóng như vậy, làm trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa giận không tên. Dựa vào cái gì? Sắp hoàn toàn thua rồi, dựa vào cái gì còn có thể làm ra tư thái như vậy? Ở trong mắt Nhiễm An, hóa thân bây giờ nên là mặt lộ vẻ sợ hãi, thậm chí hướng mình cầu xin tha thứ mới phải, tệ nữa, cũng phải lộ ra vài phần bi tráng, vì kế tiếp khẳng khái chịu chết, như là bây giờ, khiến hắn giống như cảm giác mình là bị xem nhẹ. Nhất thời, sát ý trong lòng Nhiễm An tăng vọt. Thiên phú của ngươi có thể xưng là một kẻ thiên phú mạnh nhất trong nhân tộc sau khi thượng cổ bị diệt, nhưng chỉ có thiên phú sung là vô dụng, thiên tài chết cũng không tính là thiên tài. Vẻ mặt hắn lạnh như băng. Lại là một chưởng đánh ra, hóa thân liền trực tiếp ngã xuống hư không. Chết đi, trong mắt Nhiễm An bắn ra sát ý, lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một đòn, hung hăng hướng về hóa thân trấn áp xuống. Âm âm âm. Một đòn đáng sợ hạ xuống, khiến hư không trực tiếp hủy diệt tan vỡ. Nhưng mà, ở lúc luồng lực lượng kia sắp mang hóa thân cắn nuốt, lại thấy thân thể hóa thân tiêu tán, hóa thành hào quang màu máu bỏ chạy. Biến cố đột ngột, khiến vẻ mặt Nhiễm An ngẩn ra. Thủ đoạn hóa thân rời đi, là hắn chưa từng gặp. Đúng lúc này, hư không trước mắt lặng lẽ sụp đổ. Một người từ trong hư không bước ra. Trong nháy mắt, có khí tức đáng sợ thổi quét thiên địa hư không. Một khắc đó, lĩnh vực trấn thủ sứ cấp thánh, giống như là gặp tồn tại gì đáng sợ, từng tấc hủy diệt tan vỡ. Lĩnh vực bị bạo lực phá hủy. Lực lượng cắn trả mạnh mẽ, khiến thân thể Nhiễm An chấn động, khí huyết không áp chế được, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra, áp lực toàn thân đột nhiên giảm. Tuy như thế, tâm thần hắn chẳng những chưa thoải mái chút nào, ngược lại là ngưng trọng đến cực hạn. Thẩm. Trường. Thanh. Nhìn người tới, vẻ mặt Nhiễm An kinh hãi muốn chết. So sánh với hóa thân vừa rồi, giờ phút này khí thế Thẩm Trường Thanh đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, giống như có thể trấn áp thiên địa. Hắn không hiểu. Vì sao chỉ trôi qua thời gian một hơi thở, đối phương sẽ có biến hóa lớn như thế? Ngay tại lúc Nhiễm An chấn động, Thẩm Trường Thanh một tay đặt sau lưng, trong lòng bàn tay phải có một giọt máu màu vàng ảm đạm đi rất nhiều, lẳng lặng dừng ở nơi đó. Không ngờ chỉ một hai năm không gặp, Nhiễm trấn thủ đã đột phá trấn thủ sứ cấp tôn, tới cấp thánh, thật sự là đáng mừng nha. Nhiễm An chưa nói chuyện, kinh nghi bất định nhìn đối phương. Đến bây giờ, hắn cũng chưa làm rõ, thế này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Lúc này, Thẩm Trường Thanh há mồm, mang giọt máu màu vàng đó nuốt trở về, vẻ mặt trên mặt bình tĩnh như cũ. Có thể chiến đấu với tinh huyết hóa thân của bổn tọa đến mức như thế, thực lực Nhiễm trấn thủ, ở thiên hạ hiện nay chỉ sợ cũng có thể xếp trong năm hạng đầu. Nếu là ngày sau lại cho một ít thời gian, chưa chắc không thể có cơ hội tiến một bước đột phá. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, hắn khẽ lắc đầu, trong lời nói đầy tiếc hận. Một đoạn lời này, lại khiến sắc mặt Nhiễm An kịch liệt biến đổi. Tinh huyết hóa thân. Có ý tứ gì? Mình lúc trước kịch chiến đối phương lâu như vậy, thế mà chỉ là một giọt tinh huyết hóa thân của đối phương. Từ đầu tới cuối, hắn cũng chưa thể phát hiện chút nào không đúng. Phản ứng đầu tiên, Nhiễm An chính là cảm thấy Thẩm Trường Thanh là đang cố ý loạn tâm tính mình. Nhưng mà, luồng khí thế kia có thể khiến lĩnh vực của mình trực tiếp sụp đổ, khiến tâm thần hắn lại run rẩy. Nếu đối phương nói là thật, như vậy thực lực bản tôn hắn lại là đến một trình độ như thế nào? Một bên khác. Sau khi nuốt vào tinh huyết, Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nhìn Nhiễm An, giống như là nhìn một người chết. Nhiễm trấn thủ chấp chưởng Đại Lương trấn Ma Ti nhiều năm, cũng từng trấn áp yêu tà các nơi, hộ vệ một phương bình an. Tuy Đại Lương không phải là Đại Tần, nhưng cùng thuộc nhân tộc, cho nên bổn tọa cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu có thể tiếp được một chiêu này, bổn tọa liền cho ngươi một cơ hội sống sót. Nếu không tiếp được, vậy không trách được ai. Chương 1087, chém cấp thánh, bại hoàng giả, 2, nghe vậy, trong lòng Nhiễm An có phẫn nộ bị xem thường, nhưng cũng có khát vọng sống. Đối mặt Thẩm Trường Thanh hôm nay, hắn không có một chút nắm chắc nào chống lại. Thật sự giao thủ, mình tuyệt đối không có đường sống đáng nói, nhưng mà, nếu chỉ là ngăn cản một chiêu, vậy nghĩ hẳn không có vấn đề gì. Nhiễm An không sợ chết. Nhưng hắn cũng không hy vọng, mình thật không dễ gì đột phá đến cấp thánh, cứ như vậy ngã xuống ở trước vẫn thánh quan. Hơn nữa, từ khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, liên quân Đại Lương và Đại Việt coi như là thất bại rồi. Nếu là mình ngã xuống ở đây, Đại Lương chắc chắn thực lực tổn hại, trong nước nhất định chấn động. Đây cũng không phải điều Nhiễm An muốn. mặc kệ như thế nào, mình cũng không thể chết được. Trầm tâm thần xuống, hắn vận toàn bộ lực lượng toàn thân, khí thế vốn sụt giảm vài phần, một lần nữa kéo lên đến một trạng thái đỉnh phong. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói cái gì nữa, một tay cầm vỏ đao bên hông, ngón cái đẩy chặt chui đao hơi đẩy về phía trước. Nửa tấc lưỡi đao, rời vỏ mà ra. Ánh đao giống như là khai thiên tích địa từ trong hư không hiển hiện ra. Hư không vặn vẹo sụp đổ. Thiên địa cũng như lâm vào tịch diệt, động tác của mọi người đều dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ có một mảng ánh đao chiếm cứ tất cả tầm mắt. Giống như trôi qua một hơi thở. Lại giống như trôi qua thật lâu. Đợi ánh đao biến mất, toàn bộ đều trở về bình tĩnh. Trên không. Biểu cảm trên mặt Nhiễm An phức tạp, giống như khóc giống như cười, lại giống như buông xuống cái gì. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi hỏi. Có thể buông tha người khác hay không? Có thể. Thẩm Trường Thanh gật đầu, nghe vậy, Nhiễm An nhắm mắt, thân hình tách thành hai nửa, từ trên không ngã xuống. Đáng tiếc. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Thực lực thiên phú Nhiễm An là thật sự không tệ, nhưng bất đắc dĩ là đối phương xâm chiếm Đại Tần, mình làm Đại Tần trấn thủ sứ, quả quyết không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Mới vừa rồi một đao kia, hắn đã nương tay trên trình độ rất lớn. Trảm thánh đao chưa thật sự ra khỏi vỏ. Chỉ là tiết lộ một phần uy lực, nhưng mà, cho dù một phần uy lực, Nhiễm An cũng không ngăn cản được. Ngã xuống, liền trở thành số phận định sẵn. Nhìn thân thể rơi xuống từ trên không, Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nhìn thoáng qua đại quân phía dưới, một bước đạp không, trực tiếp biến mất ở nơi đó. Phía dưới. Trường hợp yên tĩnh như chết. Bắc Minh Vọng kinh hãi muốn chết nhìn thi thể Nhiễm An rơi xuống. Trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Không có khả năng, không có khả năng, hắn đến nay cũng không dám tin, Nhiễm An đột phá đến trấn thủ sứ cấp thánh, thế mà sẽ bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp miễu sát, giết trong tích tắc. Đúng vậy. Miễu sát. Không có bất cứ chiến đấu kinh thiên động địa gì, cũng không có bất cứ chiến đấu kịch liệt gì. Mình cũng chưa thấy rõ, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là ra tay như thế nào. Thẳng đến khi Nhiễm An ngã xuống. Mới xem như phản ứng lại. Bắc Minh Vọng hiểu, chủ lực thật sự của liên quân lần này, từ trước tới giờ đều không phải 800 vạn đại quân, mà là Nhiễm An đột phá cấp thánh. Chỉ có đối phương còn, đám người mình mới có khả năng công phá Đại Tần. Thiên hạ hôm nay, là thiên hạ thật sự thuộc về cường giả. Nhân số ở trước mặt cường giả đứng đầu cỡ đó, rất khó phát huy tác dụng gì. Hôm nay, Nhiễm An ngã xuống. Tuy hắn không rõ vì sao Thẩm Trường Thanh chưa ra tay đối với đám người mình. Nhưng mà, Bắc Minh Vọng lại biết một điểm, đó là đám người mình nếu không lùi, 800 vạn đại quân, đều có khả năng chôn vùi ở trước Vẫn Thánh Quan. Vẫn Thánh Quan. Hư ảnh yêu thánh đã bị đánh tan, hắn nhìn quan ải trước mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vẫn Thánh, Vẫn Thánh. Đến bây giờ, đã có vị tồn tại cấp thánh thứ hai chết ở nơi này. Hai chữ Vẫn Thánh. Xem như danh xứng với thực. Một lát sau, Bắc Minh Vọng không cam lòng rống giận, lui quân. Vừa dứt lời, Vương Tiêu cũng vẻ mặt không cam lòng quát to, mọi người, lui. Sau khi Nhiễm An chết, Bắc Minh Vọng và Vương Tiêu đều là thống soái liên quân lần này, mệnh lệnh hai người truyền xuống, đại quân nhất thời giống như thủy triều rút lui, chỉ để lại tại chỗ lượng lớn thi thể. Trên tường thành, đã có không ít thủ quân ngồi bệt trên mặt đất. Nhìn quân địch rút lui. Trên mặt rất nhiều người lộ ra may mắn sống sót sau tai nạn. May mắn. May mắn quân địch rút lui. Bằng không tiếp tục công thành, Vẫn Thánh Quan chắc chắn bị phá không thể nghi ngờ, làm thủ quân, kết cục của đám người mình, cũng là có thể nghĩ mà biết. Quét tước chiến trường, toàn bộ người bị thương đưa hết xuống chữa thương, đồng thời thống kê chiến tổn, không thể có sai sót. Quý Dương trầm giọng quát to. Hắn nhìn quân địch rút lui, chưa dẫn quân đuổi giết. Thứ nhất, Vẫn Thánh Quan không đủ binh lực, tùy tiện dẫn binh đuổi giết, có khả năng toàn quân bị diệt, dù sao quân địch rút đi, không phải vì lực lượng phòng bị Vẫn Thánh Quan quá mạnh, thuần túy là vì Nhiễm An ngã xuống, dẫn tới sĩ khí bị đả kích thật lớn, do đó không thể không lui binh. Thứ hai, trước mắt thế cục không rõ, tùy tiện đuổi giết, cũng không có lợi. Nếu Thẩm Trường Thanh ở sau khi chém giết Nhiễm An, ra tay đối với quân địch khác, Quý Dương không nói hai lời. Sẽ trực tiếp dẫn quân rời quan ải giúp đỡ, nhưng đối phương ở sau khi chém giết Nhiễm An, cũng chưa ra tay đối với quân địch, ngược lại trực tiếp rời đi. Chương 1088, chém cấp thánh, bại hoàng giả, 3, mục đích thật sự của hắn, y cũng không biết. Cho nên, ở dưới tình huống bậc này, điều Úy Dương có thể làm, chính là cam đoan vẫn thánh quan đừng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, chuyện còn lại, cứ giao cho vị đại tần trấn thủ sứ kia xử lý. May mắn có thẩm trấn thủ ra tay, nếu không, hôm nay vẫn thánh quan tất phá không thể nghi ngờ, hắn nghĩ đến một trận chiến đó mới vừa rồi, không khỏi thở dài. Một trận chiến này, Úy Dương càng thêm hiểu rõ mình nhỏ bé. Cái gọi là nhân số, chỉ là đối phó người bình thường có chút tác dụng. Như là đối mặt thẩm trường thanh vô thượng cường giả như vậy, nhân số nhiều nữa, không có cường giả ngang cấp kiềm chế, cũng không phát huy được tác dụng gì lớn. Mọi người không thấy sao? Sau khi Nhiễm An ngã xuống, đối phương cũng không ra tay nữa, đã dọa mấy trăm vạn đại quân chạy trối chết, uy thế như vậy, căn bản không phải người khác có thể làm được. Trong lòng Úy Dương hôm nay là vô cùng may mắn, hắn may mắn thẩm trường thanh là đại tần trấn thủ sứ, mà không phải trấn thủ sứ của thế lực khác. Nếu đối phương là lệ thuộc Đại Lương hoặc là Đại Việt, như vậy hôm nay, vẫn thánh quan tuyệt đối không ngăn được thiết kỵ quân địch. Cho dù là toàn bộ đại tần, cũng có khả năng trực tiếp bị diệt. Kết thúc rồi, hắn vứt bỏ tạp niệm trong lòng, nhìn thi thể bỏ lại phía dưới, cùng với đại quân dần dần đi xa kia, tâm thần căng thẳng hoàn toàn thả lỏng. Đúng vậy. Kết thúc rồi. Một trận chiến này, vẫn thánh quan tổn thất không nhẹ, nhưng mà quân địch cũng tổn thất không nhẹ. 800 vạn đại quân công thành, tuy thời gian duy trì không phải quá dài, nhưng cũng bỏ lại mấy vạn thi thể. Nếu vẫn thánh quan phá, như vậy hy sinh đó là đáng giá, nhưng vẫn thánh quan chưa phá, tổn thất như vậy, liền tỏ ra có chút thê thảm nặng nề. Quay đầu nhìn lại. Trên vẫn thánh quan cũng nằm xuống không ít thi thể, đó là binh lính thuộc về phía đại tần. Một trận chiến này, ở trong mắt Úy Dương, căn bản là không có người thắng thật sự. Bản thân vẫn thánh quan là thuộc về đại tần, sau cuộc chiến hôm nay, vẫn thuộc về đại tần, nhưng lại có không ít người chết ở trong chiến tranh mới vừa rồi. Tương tự, Đại Lương cùng Đại Việt bên kia, cũng là sau khi tổn thất một nhóm người cứ thế rút đi. Mỗi bên đều có tổn thất. Mỗi bên cũng đều chưa đạt được cái gì. Cho nên, một trận chiến này không tồn tại cái gọi là người thắng. Đại Lương. Trong triều đường quốc đô, Lương Hoàng theo lẽ thường mở triều hội, văn võ bá quan đang báo cáo các hạng mục công việc. Đại Lương lãnh thổ rộng lớn, mỗi ngày đều có chuyện hoặc lớn hoặc nhỏ xảy ra. Một ít việc nhỏ, không cần báo cáo đến triều đình bên này, trực tiếp để người phía dưới xử lý là được. Nhưng có một số chuyện tương đối nghiêm trọng, sẽ do người phía dưới thu thập, sau đó báo cáo đến một ít đại thần tương ứng bên kia, cuối cùng chỉnh hợp cùng một chỗ, cùng nhau nói ra ở trên triều đường, để Lương Hoàng làm ra quyết đoán. Những chuyện này, hầu như mỗi ngày đều có xảy ra, vì vậy triều hội cũng mở ra mỗi ngày. Trên đế vị, Lương Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, như đang nghe bách quan báo cáo, nhưng suy nghĩ lại không biết bay đến nơi nào. Bệ hạ. Bệ hạ, thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai. Lương Hoàng từ trong loại trạng thái thất thần kia khôi phục lại, hơi nghiêng đầu, thấy được một khuôn mặt trắng không râu. Đó là thái giám bên người mình, xử lý công việc hàng ngày của bản thân. Ở lúc triều hội mỗi ngày, cũng đều sẽ hầu hạ ở bên. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm Lương Hoàng có chút trầm thấp, nghe vậy, tên thái giám kia không người nói, mới vừa rồi bệ hạ có chút thất thần, Hoàng thượng thư vừa mới báo cáo một ít tình huống, đang chờ đợi bệ hạ quyết định đó. Lương Hoàng xoa nhẹ mi tâm, cảm giác được một tia mệt mỏi. Sau đó, hắn nhìn về phía một người phía dưới triều đường. Hoàng thượng thư vừa rồi nói cái gì, trẫm có chút thất thần, chưa nghe rõ. À, là như vậy, Hoàng thượng thư ngẩn ra, đang chuẩn bị một lần nữa bẩm báo. Đột nhiên, Lương Hoàng khoát tay, bỏ đi, nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng, vậy ngày mai nói sau. Hôm nay trẫm tương đối quan tâm là, chuyện tấn công Đại Tần. Hôm nay có tin tức gì truyền đến không? Tâm thần hắn có chút không yên, giống như là có chuyện gì không tốt xảy ra. Phải biết rằng, trước mắt Đại Lương quốc thái dân an, không có khả năng có việc lớn gì xảy ra. Việc lớn duy nhất, chính là chuyện Nhiễm An cùng Bắc Minh Vọng dẫn quân tấn công Đại Tần. Nghe vậy, văn võ bá quan nhìn nhau. Một lát sau, có người bước ra khỏi hàng, khởi bẩm bệ hạ, tình báo động hướng đại quân có chút lạc hậu, dựa theo tiến độ mà nói. nghĩ hẳn hôm nay đã công phá Vẫn Thánh Quan rồi. 800 vạn đại quân, một khi công phá Vẫn Thánh Quan, lấy được phủ Lạc An cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần đợi thêm mấy ngày, sẽ có tin chiến thắng truyền đến. Lương Hoàng khẽ gật đầu. Tuy lời là nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút bất an. Dưới tình huống bình thường, Nhiễm An đột phá cấp thánh, lại có 800 vạn đại quân từ bên cạnh phụ trợ, vẻn vẹn một phủ Lạc An, nhất định là không ngăn được mới đúng. Phía Đại Tần, mặc dù có không ít cường giả lợi hại, nhưng muốn so sánh với Nhiễm An, đều kém một bậc. Phương diện cường giả đứng đầu, bên mình chiếm ưu thế. Phương diện số lượng đại quân, Đại Lương và Đại Việt liên thủ, cũng không phải một cái Đại Tần nguyên khí chưa khôi phục có thể so sánh, cho nên, mặc kệ thấy thế nào, Đại Tần đều là thua chắc không thể nghi ngờ. Chương 1089, chém cấp thánh, bại hoàng giả, 4, nghĩ đến đây, tâm thần bất an của Lương Hoàng dần dần bình ổn lại. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị mở miệng, giữa triều đường không biết từ khi nào, lặng yên có thêm một người. Người nào? Người nào dám xông vào? Người đâu? Nhìn thấy người tới xa lạ, toàn bộ đại thần đều biến sắc, đều tự phát ra tiếng trống giận, có thủ quân bên ngoài nghe tiếng, ngay lập tức tiến vào, mang đối phương bao vây nhiều vòng. Ngươi là Thẩm Trường Thanh. Trên đế vị, vẻ mặt Lương Hoàng chưa có biến hóa lớn. Người phía dưới hắn tuy là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, nhưng từ trên bức tranh, cũng không chỉ từng thấy một lần. Dù sao, đối phương xem như trụ cột Đại Tần. Cường giả cỡ này, mình làm hoàng của Đại Lương, không có khả năng một chút hiểu biết cũng không có. Thẩm Trường Thanh, theo Lương Hoàng dứt lời, toàn bộ đại thần trong triều đình đều là kinh hãi. Bọn họ không thể chưa từng nghe danh hiệu Thẩm Trường Thanh. Chính bởi vì như thế, ba chữ này đại biểu cho cái gì, liền không cần nói cũng biết. Lương Hoàng. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, cho dù là bị bao vây, vẻ mặt cũng vẫn lạnh nhạt như cũ. Ở lúc Lương Hoàng nhìn mình, hắn cũng đang yên lặng đánh giá đối phương. Vì trước mắt này, xem như người cùng một thời kỳ với Đại Chu Mục Thần Thông, nhưng so sánh với Cổ Huyền Cơ mà nói, thời gian đăng cơ phải trễ hơn 10-20 năm. Mục Thần Thông, Thẩm Trường Thanh cũng từng đối mặt. Hôm nay lại nhìn Lương Hoàng mà nói, khí độ cùng thần thái đối phương, cũng không kém Mục Thần Thông bao nhiêu. Khí độ Thái Sơn sập trước mặt mà không biến sắc cỡ đó, đã không phải người khác có thể so sánh. Các ngươi lui xuống trước đi. Lương Hoàng phất phất tay, các thủ quân xông vào đó đều theo lời lui xuống. Sau đó, hắn mới nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, ngươi thân là Đại Tần trấn thủ sứ, hôm nay lại lẻ loi một mình xâm nhập quốc đô Đại Lương ta, chẳng lẽ là muốn thực thi kế hoạch chém đầu, tự mình tới lấy tính mạng trẫm? Lương Hoàng nói chuyện bình tĩnh, nghe không ra mừng giận. Đại thần còn lại thì vẻ mặt ngưng trọng như cũ, nhưng ai cũng không có ý tứ chen vào nói. Trước mắt Thẩm Trường Thanh như không coi ai ra gì, trực tiếp đi tới nơi này, tất nhiên là có mục đích của hắn. Đối phương chính là Đại Tần trấn thủ sứ, luận tới địa vị, đã không thấp hơn hoàng giả một quốc gia bao nhiêu. Cho nên Lương Hoàng và hắn nói chuyện, không phải người khác có thể xen mồm. Nếu là nói bổn tọa là tới lấy mạng Lương Hoàng, vậy phải xem Lương Hoàng lát nữa làm ra quyết định như thế nào. Về phần thực thi kế hoạch chém đầu, trên một điểm này, Lương Hoàng trái lại hiểu lầm rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nghe vậy, vẻ mặt Lương Hoàng bình tĩnh không gợn sóng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thẩm Trường Thanh nói, Đại Lương và Đại Việt 800 vạn liên quân tiến công phủ Lạc An, hơn nữa có trấn thủ sứ cấp thánh tự mình tọa trấn, thanh thế thật sự rất lớn. Nếu đặt ở lúc Tần Hoàng đời trước vừa mới băng hà, có lẽ Đại Lương thực có khả năng công phá phủ Lạc An. Nhưng rất đáng tiếc là, tình báo Đại Lương quá mức lạc hậu, Lương Hoàng ở lại thâm cung nội uyển, lại càng không biết biến hóa bên ngoài. Theo hắn nói, vẻ mặt Lương Hoàng dần dần âm trầm xuống, lúc này, Thẩm Trường Thanh tiếp tục mở miệng, Nhiễm An thực lực rất không tệ, nhưng rất đáng tiếc, hắn đã bị ta chém giết ở trước Vẫn Thánh Quan, liên quân Đại Lương cùng Đại Việt hôm nay cũng đều đã lui bước, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có chiến báo truyền đến. Đáng tiếc, ta đã không muốn chờ lâu như vậy. Trước mắt đến quốc đô Đại Lương, chỉ là cho Lương Hoàng một cái lựa chọn. Nếu là ngươi cam nguyện mang Đại Lương nhập vào Đại Tần, như vậy ta có thể mở một mặt lưới, cho các ngươi một con đường sống. Nhưng nếu Lương Hoàng từ chối không đầu hàng, vậy ta sẽ mang toàn bộ hoàng cung đều thanh tẩy một lần, sau đó lại tiếp thu toàn bộ Đại Lương. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Có người gầm lên, làm càn, đại lương ta há là chỗ cho ngươi dương oai. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, trong mắt có màu tím dâng trào, nháy mắt tiếp theo, đại thần nói chuyện kia thân thể nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Biến cố đột ngột, lại khiến đại thần ở đây trong lòng kinh hãi không thôi. Người có thể vào triều làm quan, đã không có ai là người thường, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thực lực nhất định trong người. Nhưng mà, bọn họ từ đầu tới đuôi, đều chưa nhìn thấy Thẩm Trường Thanh có bất cứ động tác gì. Tên đại thần mở miệng nói chuyện kia, chính là một vị võ giả cảnh giới tông sư. Một vị tông sư, thế mà bị đối phương liếc một cái chết ngay. Thực lực cỡ này, quả thực là nghe rợn cả người. Làm càn. Lương Hoàng cũng tức giận. Một khí thế đáng sợ từ trên người hắn ầm ầm bùng nổ ra, không gian trên triều đường to như vậy cũng giống như trở nên ngưng trệ. Khí thế bao phủ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, xem ra Lương Hoàng là làm ra quyết định rồi. Muốn bổn hoàng đầu hàng, vậy phải xem ngươi có thực lực này hay không. Lương Hoàng vẻ mặt âm trầm, một tay cầm ngọc tỷ trên bàn, khí vận đại chu liền nháy mắt tụ tập ở trên người hắn. Đây là quốc đô Đại Lương, nơi hội tụ khí vận toàn bộ Đại Lương. Chỉ cần hắn muốn, như vậy chỉ cần một ý niệm, có thể điều động toàn bộ khí vận để mình dùng. Trong thời gian ngắn, khí vận giáng xuống. Hư không trước mắt lặng lẽ sụp đổ, chương 1090, chém cấp thánh, bại hoàng giả, năm, một hư ảnh thần thánh uy nghiêm từ trên không quốc đô hiện ra, nếu nghiêm túc nhìn, có thể phát hiện hư ảnh kia thật ra chính là Lương Hoàng phiên bản phóng đại. Hắn ở trên không quan sát phía dưới, giống như thần linh. Đồng thời, trên đế vị, thân thể Lương Hoàng chậm rãi biến mất. Trẫm ở bên ngoài chờ ngươi. Lúc dứt lời, thân thể hắn cũng vừa lúc hoàn toàn biến mất. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh chưa có động tác gì, thân hình cũng chậm rãi biến mất. Trong nháy mắt, hai người Lương Hoàng cùng Thẩm Trường Thanh đều từ trong đại điện rời đi. Văn võ bá quan thấy vậy, sự chấn động trên mặt chưa giảm bớt bao nhiêu. Chần chờ một hồi, mọi người đều rời khỏi đại điện. Trước mắt hai người tuy không ở đây, nhưng khí tức đáng sợ kia, không có lúc nào là không chấn động. Hiển nhiên, chiến trường của hai vị đó, chính là ở trên không quốc đô. Bọn họ làm thần tử Đại Lương, nào có đạo lý không đi ra ngoài xem cuộc chiến, thắng bại một trận chiến này, trên trình độ rất lớn, cũng sẽ quyết định hướng đi ngày sau của Đại Lương. Trong quốc đô, ở lúc hư ảnh Lương Hoàng hiện ra trên không, ánh mắt mọi người đều bị một hư ảnh kia hấp dẫn. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế, căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, hai người đột ngột xuất hiện ở trên không nơi đó. Một người mặc đế bào, sắc mặt uy nghiêm. Một người mặc áo xanh, bên hông đeo đao. Đối với người trước, người Đại Lương sẽ không cảm thấy xa lạ, bởi vì đó chính là Đại Lương hoàng giả. Mà đối với người sau, thì rất nhiều người đều vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng qua, cũng có người nhận ra thân phận người tới. Đó là Thẩm Trường Thanh. Cái gì, hắn là Thẩm Trường Thanh? Không sai, ta từng ở phủ Nam U thấy hắn, đây tuyệt đối là Đại Tần trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh. Sau khi có người nói toạc ra thân phận người áo xanh, không ít người đều trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, Đại Tần trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh. Cái tên này, sớm đã uy chấn thiên hạ. Thiên hạ này, không chỉ có là thiên hạ của Đại Lương, mà là thiên hạ thật sự. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh xuất hiện, vốn đã dẫn tới người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Lại nhìn cục diện này, đối phương rõ ràng là muốn giao thủ với Lương Hoàng, nhất thời dẫn tới không ít phán đoán. Đối với mọi người phía dưới chấn động, hai người trên không trung đều không có bất cứ sự để ý nào. Lương Hoàng một tay cầm ngọc tỷ, vẻ mặt lạnh như băng nhìn người trước mặt. Muốn khiến Đại Lương ta thần phục. Vậy thì lấy ra thực lực của ngươi. Trên không. Hư ảnh kia trọng điệp với Lương Hoàng, khiến khí tức trên người đối phương trong khoảnh khắc lại lần nữa tăng vọt. Lực lượng phát ra, không gian đã tan vỡ từng tấc. Cảm giác đó, khiến trong lòng hắn dâng lên sự thỏa mãn khác thường. Đã bao nhiêu năm rồi? Mình đã bao nhiêu năm chưa có cảm giác như vậy? Mượn khí vận, khiến bản thân tới một đỉnh phong chưa bao giờ có, loại cảm giác đó làm người ta quá trầm mê. Đối diện, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, cho dù là Lương Hoàng khí tức tăng vọt, ánh mắt hắn cũng vẫn như cũ không có bất cứ biến hóa nào. Giống như, bất cứ sự lột xác nào của đối phương, ở trong mắt hắn, đều không thay đổi được cái gì. Lương Hoàng không bằng trực tiếp dùng ra con bài chưa lật cuối cùng đi, nếu không ngươi lát nữa chưa chắc có thể có cơ hội như vậy. Ngươi rất cuồng, ánh mắt Lương Hoàng lạnh như băng. Trạng thái mình bây giờ, cho dù là đột phá đến yêu thánh bình thường, cũng có nắm chắc trấn áp hắn. Nhưng, nghĩ đến Thẩm Trường Thanh có thể chém giết Nhiễm An, thực lực của đối phương, hiển nhiên không phải yêu thánh tầm thường có thể bằng được. Vừa nghĩ tới đây, hắn không còn có ý tứ giữ lại con bài chưa lật. Trẫm là Dương Nghệ, là hoàng đế Đại Lương, này có cường địch xâm chiếm, các ngươi là con dân Đại Lương mời giơ lên tay trái, cho trẫm mượn lực lượng của các ngươi, để trẫm chém giết kẻ địch. Lương Hoàng giơ cao ngọc tỷ, lớn tiếng quát. Trong nháy mắt, thanh âm mượn khí vận, truyền vào trong tai toàn bộ con dân Đại Lương. Nửa hơi thở qua đi, lục tục có con dân Đại Lương giơ tay trái, lực lượng mỏng manh hóa thành hào quang, hướng về quốc đô mà đến, khi hào quang hội tụ cùng một chỗ, liền trực tiếp biến thành dòng sông mênh mông. Trong khoảnh khắc, khí tức trên người Lương Hoàng tăng vọt. Nếu nói, trước đó hắn chỉ tương đương với yêu thánh trung kỳ mà nói, như vậy giờ phút này dưới lực lượng tăng vọt, đã là tương đương với tồn tại nửa bước yêu thần. Mênh mông. Đáng sợ. Giờ khắc này, Lương Hoàng cảm giác được mình giống như hóa thân chúa tể thiên địa. Đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng, đã nhuộm đẫm lên màu vàng nồng đậm. Không có bất cứ lời nói nào, hắn đánh ra một chưởng, lực lượng màu vàng hóa thành chân long bay lên không trung, khí tức thần thánh uy nghiêm đẩy ngang toàn bộ quốc đô. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, hắn cũng không tính lãng phí thời gian, tay phải đặt lên trên chuôi đao khẽ động, nhất phẩm đạo binh trảm thánh đao chợt ra khỏi vỏ. Nhất phẩm thần thông. Thiên địa nhất đao trảm. Lực lượng ngưng làm một thể, hóa thành ánh đao lấp lánh đến cực điểm xé gió chui ra. Trong thời gian ngắn, thiên địa thương khung chấn động, giống như trước một đao này, toàn bộ đều bị hủy diệt. Trong tích tắc, trong lòng Lương Hoàng dâng lên một loại sợ hãi to lớn. Loại cảm giác đó khiến hắn không kịp nghĩ nhiều, lực lượng toàn thân đều rót đến bên trong ngọc tỷ, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Chương 1091, chém cấp thánh, bại hoàng giả, 6, âm, hai luồng lực lượng va chạm, ngọc tỷ Đại Lương truyền thừa ngàn năm. Giờ khắc này giống như không thừa nhận nổi lực lượng hủy diệt kia, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rạn nứt, cuối cùng ầm một tiếng tan vỡ ra. Thế công không dừng, hướng về phía sau chém đi. Ánh vàng xé rách.